Vạn Dạ Chi Chủ, chương 151, số 10. Góc truyện audio.com. Ninh Minh trở lại thính phòng thượng. Lúc này đây, đoàn đội Trung Thiếu đi cá nhân là Thôi Tranh. Thương thế của hắn quá mức nghiêm trọng, đã bị người mang cách 4 viện thi đấu hiện trường. Đồng thời, nơi đây không khí cũng bị đè nén bắt đầu. Ngô Minh mắt nhìn Ninh Minh. Thứ hai, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Từ khi sau khi trở về sẽ không đã từng nói qua một câu. Mà ngay cả Ninh Giao, lúc này cũng không có mở miệng. Chỉ ăn lấy mứt quà. Đồng thời tò mò nhìn trên bầu trời cái kia 11 quả khổng lồ tinh cầu. Hắn tự hồ đối với những này tam phẩm cảnh đại năng tinh thần pháp tướng rất cảm thấy hứng thú. Chỉ có Lâm Tiếu Tiếu phảng phất đã nhận ra cái gì. Giờ phút này tâm tình không hiểu có chút hưng phấn. Ngươi hội biểu hiện ra ra thực lực chân chính sao? Lâm Tiếu Tiếu nhìn xem Ninh Minh bên mặt. Trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Thời gian dần dần trôi qua. 4 viện thi đấu khí thế ngất trời địa tiến hành. Chiến đấu càng phát kịch liệt. Mà ở đằng sau, lệnh toàn trường tất cả mọi người không nghĩ tới chính là cái kia ngoại viện Ninh Minh giống như là thay đổi cá nhân. Hắn, ác hơn rồi. Chấm, ra tay là được đủ để chí mạng sát chiêu. Lại để cho từng cái đối thủ đều cảm thấy sợ hãi. Như là đang cùng tử thần liên hệ. Bành, trên lôi đài, Ninh Minh buông tay ra. Một cái bị đánh được người tàn tật dạng Huyền Vũ viện đệ tử nhấp nhô đã đến mặt đất. Quang, quang. A hát, trên mặt đất, cái kia Huyền Vũ viện đệ tử vẫn còn ý đồ đầu hàng. Lời còn chưa nói hết, Ninh Minh tự một cước dẫm đã đoạn tay của hắn, lại để cho hắn thanh âm truyền thành thống khổ thét lên. Ngươi nói cái gì? Thật có lỗi, ta không có nghe thanh A hát. Ninh Minh ngẩng lên đầu, ngữ khí nghiền ngẫm, cái kia trương khuôn mặt thanh tú đã có một chuyến huyết. Lại để cho hắn thoạt nhìn có chút sinh hung ác, toàn thân đều tản ra lạnh lùng khí tức. Nhìn xem một màn này, Huyền Vũ viện một phương đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này, đáng tiếc, ngoại viện là một cái như vậy người rồi. Thực lực còn mạnh như thế. Quảng cáo, có người nói, cảm thấy đối phương như là không tiếp tục cố kỵ. Chính mình những người này chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay tại hắn trên người mình. Không có việc gì, chỉ còn 20 người. Nói không chừng trận tiếp theo, bổn điện hạ sẽ cùng tiểu tử kia tao ngộ. Tam hoàng tử tựa hồ cũng không thèm để ý. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng ổ lấy một đoàn hỏa. Từ khi chính mình phế đi Thôi Tranh qua đi, Huyền Vũ viện đệ tử chỉ cần tại trên lôi đài gặp được Ninh Minh, cơ bản đều không có kết cục tốt. Nếu cùng chính mình dính điểm quan hệ, cái kia càng không thể thiếu thiếu cánh tay gãy chân. Bọn hắn hạ lôi đài phương thức chỉ có một. Cái kia chính là bị người khác cho khiêng xuống đi. Cái kia theo Tây Lĩnh đến thiếu niên giống như là một đầu dã thú. Đơn giản sẽ không lộ ra răng nanh. Cái kia hàm răng hoàn toàn tự là xé nát con mồi cổ. Thằng này rốt cuộc là như thế nào tu luyện đó a? Rất nhiều cùng Ninh Minh từng có giao tình người. Giờ phút này trong nội tâm đều bay lên nghi hoặc. Không hổ là Đại Minh hầu thủ hạ người. Trong lầu các, Đại Chu đám quan chức cũng chú ý tới một màn này. Đối phương như là so Dạ Oanh còn muốn Dạ Oanh. Trong chiến đấu, tuyệt sẽ không lãng phí dư thừa khí lực. Ra chiêu nhanh chuẩn hung ác. Gắng đặt tới một kích bị mất mạng. Muốn đấu võ sao? Đồng thời, Vũ Bá Hầu nhìn xem trên trận càng phát rất thưa thớt đệ tử. Suy đoán Tam Hoàng tử cùng Ninh Minh ở giữa chiến đấu đã không xa. Nói không chừng, khả năng còn có thể là năm nay 4 viện thi đấu cao chiều nhất. Trên giáo trường, lúc này, chỉ còn lại có không đến 20 tên đệ tử. Trong đó, Thanh Long viện đệ tử chiếm được một bộ phận lớn, chừng 9 người, bọn hắn điểm tích lũy nhiều, khả dĩ phục sinh, xếp hạng tiếp theo chính là Huyền Vũ viện, cùng sở hữu 5 người. Về phần Bạch Hổ viện, Tính cả Trúc Vô Song ở bên trong cũng chỉ có 3 cái. Lúc này, ngoại trừ Trúc Vô Song bên ngoài, mặt khác hai cái Bạch Hổ viện đệ tử tâm tình có chút trầm trọng. Trên người bọn họ thương thế rất nặng, thời gian nghỉ ngơi không đủ, đằng sau sợ là rất khó đi xuống. Trúc sư huynh, điểm tích lũy ngươi giữ đi. Đằng sau nếu gặp được Triệu Ly, trước đừng đánh, nhiều phục sinh mấy lần, đem thực lực giữ lại đến cuối cùng một hồi. Trên giáo trường, cái kia hai cái Bạch Hổ viện đệ tử nói ra. Trúc Vô Song ước chừng 16 tuổi, sinh ra một đầu bắt mắt tóc đỏ, bề ngoài là cái tiêu chuẩn ánh mặt trời thiếu niên. Hắn khó hiểu nói, sao có thể như vậy? Điểm tích lũy là mọi người cùng nhau thắng đến đó à, sao có thể quang để cho ta một người dùng? Ta Bạch Hổ viện đợi lâu như vậy, năm nay, cuối cùng là chờ đến Trúc sư huynh ngươi thiên tài như vậy. Một người trong đó trịnh trọng nói, sinh thời, ta chỉ muốn nhìn Bạch Hổ viện áp qua Thanh Long viện một lần. Bên cạnh đồng bạn cũng gật đầu nói, đúng vậy, ta nguyện ý dùng lão sư ta 10 năm tuổi thọ, đổi Trúc sư huynh ngươi đoạt được năm nay 4 viện thi đấu đệ nhất danh. Cũng không biết đối phương lão sư nghe thấy lời này biết làm cảm tưởng gì. Tóm lại, đến cuối cùng giai đoạn, 4 viện sách lược đều rất rõ ràng. Cái kia chính là đem điểm tích lũy chồng chất tại một cái đệ tử trên người. Cử đi học đối phương tiến cuối cùng mấy vòng. Ngoại trừ Trúc Vô Song bên ngoài, Thanh Long viện cùng Huyền Vũ viện cũng đều có riêng phần mình linh hồn nhân vật. Bọn họ là ông sao vây quanh ông trăng tồn tại. Đem ăn sạch một cái viện sở hữu tất cả tài nguyên, cũng sẽ ở cuối cùng cùng cái khác viện linh hồn nhân vật tiến hành vương đối với vương khâu. Mà ở hiện trường lên, có một cái hết sức đặc thù thiếu niên, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Đó là ngoại viện, Ninh Minh, không thể so với Trúc Vô Song. Tam hoàng tử như vậy bạn cùng lứa tuổi, bên cạnh hắn không có một bóng người. Nhìn về phía trên tựa hồ có chút cô đơn. Đồng thời, ngoại viện càng chỉ có 17 phân, thì ra là một lần phục sinh cơ hội. Cái này càng không thể cùng 4 viện đánh đồng. Nhưng, đối với cái này hết thảy, Ninh Minh toàn bộ không có để ở trong lòng. Giờ phút này, hắn chỉ nhìn lấy tam hoàng tử bóng lưng, giống như là chằm chằm vào con mồi cô lang, tâm không không chuyên tâm. Hừ, cái này lại để cho tam hoàng tử cực kỳ khó chịu. Rất muốn ở đây ra ngoài tay, nhưng là không nóng nảy. Đằng sau sợ là cũng sắp muốn gặp. Rút tham, bắt đầu. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo thanh âm già nua. Ở đây một đám thiên kiêu đám bọn họ, lập tức thu hồi tâm tư, chờ mong đồng thời tâm thần bất định. Mà bắt đầu, chỉ còn không đến 20 người. Trong đó càng có Trúc Vô Song, Triệu Ly, tam hoàng tử, Uất Trì Tuyết nhân vật như vậy. Hơi chút vận khí thiếu chút nữa, gặp gỡ trong đó tùy ý một người, chính mình con đường sẽ gián đoạn. Trong lúc đó, quảng cáo, Ninh Minh cái thứ nhất bước ra cước bộ, hướng phía rút thăm địa điểm đi đến. Chúng ta đi. Cùng lúc, tam hoàng tử nhìn chằm chằm mắt Ninh Minh, cũng mang theo Huyền Vũ viện mấy người, đi về hướng rút thăm địa điểm. Rút thăm rồi, hy vọng mọi người vận khí tốt điểm. Bạch Hổ viện Trúc Vô Song cũng cao hứng bừng bừng địa chấn thân. Thanh Long viện, cái kia lưng đeo cự kiếm hắc y nam tử, Triệu Ly đồng dạng động. Hắn rời rạc tại Thanh Long viện đại bộ đội bên ngoài. Nếu không biết, còn tưởng rằng hắn cũng là một mình một cái sân. Đối với cái này, mặt khác mấy cái Thanh Long viện đệ tử rất có phê bình kín đáo. Cái này Triệu Ly, cảm giác điểm tích lũy dùng tại hắn trên người đều không có ý gì. Đào Bạch Bạch không nói chuyện. Hắn cũng là Thanh Long viện đệ tử. Nếu khả dĩ, nếu như những cái kia điểm tích lũy có thể sử dụng tại chính mình trên người thì tốt rồi. Đương nhiên, trước mắt, Triệu Ly tự hồ cũng không cần điểm tích lũy. Khai mở đánh bạc, khai mở đánh bạc. Thính phòng lên, Những cái này dân cờ bạc cũng lại thét to. Mà bắt đầu, cái này có thể không thể so với phía trước. Kế tiếp, Trúc Vô Song mấy cái này thiên kiêu có lẽ muốn động thật. Kể cả nhiều cái thiên khu viện đạo sư. Lúc này cũng đều đã ra động tác hoàn toàn chú ý lực. Hy vọng Vô Song hay là không muốn quá sớm đụng phải Thanh Long viện chính là cái kia Triệu Ly. Cách đó không xa, một vị Bạch Hổ viện tam phẩm cảnh đại năng thầm nghĩ trong lòng. Mà đúng lúc này, số 10, trên giáo trường, Ninh Minh trong tay cầm một cái mộc bài. Cũng trực tiếp nhìn phía tam hoàng từ chỗ phương hướng. Một cử động kia, không khác trực tiếp nhất khiêu khích. Mùi thuốc súng 10 phần. Trúc Vô Song mấy người đều kinh ngạc nhìn mắt Ninh Minh. Bên kia, tam hoàng tử vốn là sắc mặt trầm xuống. Sau đó cúi đầu mắt nhìn trong tay mộc bài. Lại là ánh mắt biến đổi. Số 10. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.